Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, 1758, chương 1758 Nữ Hoàng Tư Sủng. Bởi vì chuyện này, Cung Thập Tam liên tục 10 ngày thời gian không làm Minh Ca vào nhà. Minh Ca buổi tối một người cô độc tịch mịch lãnh ngủ vài ngày sau. Thật sự chịu không nổi, lén lút ở thượng y cục tìm một cái ván giặt đồ sờ vào Cung Thập Tam trong phòng. 13. Chấm sai rồi, chuyện này chấm hẳn là hỏi một chút ngươi. 13. Chấm sai rồi, chấm không nên làm trăng non đi chiến trường. 13. Chấm sai rồi, chấm quỳ ván giặt đồ được không? Ngươi nếu là sinh khí, đánh chấm mấy bàn tay cũng thành. Vẫn luôn ở trên giường nằm Cung Thập Tam nghe được cuối cùng một câu vội trợn mắt, liền thấy được mép giường quỳ gối ván giặt đồ Thượng Minh Ca. Hắn vội đứng dậy một lăn long lóc lăn xuống giường quỳ gối Minh Ca bên người. Bệ hạ ngài làm gì vậy? Ngài là nữ hoàng, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nơi nào có quỳ ta đạo lý? Ngài mau đứng lên, mau đứng lên. Minh Ca lau xa tế tay một dụi mắt. Hốc mắt hồng hồng nước mắt lưng tròng nhìn Cung Thập Tam. 13. Nhìn đến ngươi khổ sở, chấm cũng khổ sở không được. 13. Ngươi đừng nóng giận được không? Chấm sai rồi, chấm mỗi ngày ôm chăn đều rất nhớ ngươi. Còn tưởng chúng ta trăng non, chấm ngày mai khiến cho người đem trăng non mang về tới. Chấm liền trăng non một cái nữ nhi. Trăng non nếu là có cái gì, chấm nhưng làm sao bây giờ? 13. Ô ô ô, chấm sai rồi. Minh Ca nước mắt xôn xao lưu, nhưng đem Cung Thập Tam đau lòng muốn chết, vội ôm lấy Minh Ca an ủi. Bệ hạ, ta không có trách ngài. Ngài làm chính là đối. Trăng non là hài tử của chúng ta, nhưng nàng cũng là đại uyển tương lai nữ hoàng. Ta không có trách bệ hạ. Bệ hạ đáy lòng nhất định so với ta đều khổ sở. Bệ hạ, là ta sai rồi. Là ta quá lòng dạ hẹp hòi. Hắn nói cũng lưu nước mắt. Minh Ca đau lòng chết lạp, vội duỗi tay vì hắn sát nước mắt. Đừng khóc. 13. Đừng khóc. Người vừa khóc chấm liền đau lòng không được. 13. Không nói chuyện. Hắn hốc mắt hồng hồng mặt vô biểu tình trừng mắt Minh Ca. Nước mắt lại xoát xoát xoát chảy. Minh Ca hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình bàn tay thượng lau sa tế. Vợ chồng son song song ở trong phòng tắm tắm rửa một cái. Minh Ca bàn tay càng là bị Cung Thập Tam xoa nắn rất nhiều biến. Trộm ngắm vài lần đôi mắt sưng sưng. Lại mặt vô biểu tình nhà mình tức phụ. Minh Ca lược thấp thỏm nói, 13, chấm buổi tối không ăn cái gì, cho nên chính mình ở phòng bếp tìm điểm đồ vật ăn. Đã quên rửa tay cho nên, Cung Thập Tam ánh mắt lạnh lùng ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Minh Ca lập tức đình chỉ câu chuyện, lại trộm ngắm Cung Thập Tam liếc mắt một cái, phát giác Cung Thập Tam trên mặt càng ngày càng lạnh. Minh Ca xúc đầu nói, 13, chấm sai rồi, kỳ thật là chấm trộm mặt sa tế. Chấm tưởng ở ngươi trước mặt khóc một chút làm ngươi đau lòng chấm. Nàng thấy Cung Thập Tam thân thể dừng một chút, vội không ngừng cố gắng. 13, chấm kỳ thật đáy lòng thật sự rất khổ sở. Chính là chấm từ nhỏ đến lớn cũng không đã khóc. Sợ chính mình khóc không được ngươi không cảm giác được chấm khổ sở. Cho nên chấm mới dùng sa tế để ngừa vạn nhất. 13 ngươi đừng trách chấm được không? Ngươi bộ dáng này chấm nhìn đáy lòng càng khổ sở. Chấm về sau không bao giờ như vậy lừa ngươi. Thật sự, về sau tuyệt không lừa ngươi. Cung Thập Tam đột nhiên ôm lấy Minh Ca. Môi ở Minh Ca trên mặt hôn môi. Lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta chưa từng có trách ngài. Chưa từng có trách ngươi, là ta không tốt, là ta không hảo mới làm ngài khổ sở. Bệ hạ, ta thực xin lỗi. Thực xin lỗi, làm ta, để cho ta tới lấy lòng bệ hạ đi. Minh ta bị nhà mình tức phụ lột sạch áp suất ánh sáng ở trên giường thời điểm vẫn là có như vậy. Một chút ngốc, cho nên nhà nàng tức phụ rốt cuộc nhiều mây chuyển tình sao? Không chỉ có không trách nàng, ngược lại còn muốn lấy lòng nàng. A, trên đời thế nhưng có tốt như vậy sự. Nhà nàng tức phụ thật là quá tốt rồi. Minh ca rốt cuộc lại ôm tức phụ Mỹ Mỹ lăn lộn một buổi tối. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tức phụ trong miệng lấy lòng nàng chính là ở lăn lộn nàng. Anh tức phụ khẩu vị như cũ trọng A. Hơn nữa đại khái là nghẹn hồi lâu. Tối hôm qua tốt nhất tình cảm mãnh liệt hảo nhiệt tình. Nhiệt tình như hỏa tức phụ thiếu chút nữa làm nàng không xuyễn quá khí. Như vậy tức phụ lệnh Minh ca. Hải hưng phấn cả đêm. Buổi sáng thời điểm mới phản ứng lại đây. Cúc hoa lược đau đớn. Này thật đúng là một loại đau cũng yêu thương sự tình. Nhưng nghĩ đến tức phụ sẽ cao hứng. Minh ca thế nhưng lược có điểm thích thú, đau không? Tức phụ ôm nàng hỏi, bằng không đừng đi lâm triều, đây là một cái cùng tức phụ yêu sủng cơ hội tốt. Minh ca đáng thương vô cùng nhíu mày, là có điểm đau, bất quá lâm triều vẫn là đi muốn, sớm biết rằng. Tối hôm qua thượng liền không như vậy, cung thập tam vẻ mặt áy náy, bệ hạ ngài đừng nhúc nhích. Ta giúp ngài mặc quần áo, cung thập tam không chỉ có giúp Minh ca mặc xong rồi quần áo, còn giúp Minh ca rửa mặt chải đầu. Bị cung thập tam ôn nhu hầu hạ, Minh ca nhìn trong gương sắc mặt hồng nhuận chính mình. Thật là minh bạch vì cái gì có câu kia, từ đây quân vương không tảo triều, nói. Nàng cũng hào tưởng vẫn luôn xa vào ở nhà mình tức phụ ôn nhu trung A, Minh ca lôi kéo cung thập tam. Tay, khó được cảm khái nói, 13, người thật tốt, chấm dữ dội may mắn có thể có ngươi làm bạn, cung thập tam hôn hôn Minh ca chóp mũi cái chán. Bệ hạ, lời này ấy nên 13 tới nói mới là 13 may mắn có thể được bệ hạ sủng ái. 13 chính là muôn lần chết, cũng không thể báo đáp bệ hạ. Minh ca cắn hắn môi đem hắn nói đánh gãy. Nói bậy cái gì, chúng ta hai cái muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Đừng nói hưu nói vượn, cung thập tam cười cười. Hơi cúi đầu hôn lên Minh ca môi. Ôn nhu trằn trọc, tuy rằng đem chính mình phi ưng quân đều xứng cho trăng non. Tuy rằng cảm thấy trăng non lúc này đây tuyệt không sẽ có việc. Nhưng dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, liền tính là vạn vô nhất thất. Vẫn là dưới đáy lòng lo lắng thấp thỏm, mỗi ngày đều có biên quan tin tức truyền đến. Mỗi ngày cùng nhau xem những cái đó thư tín cũng thành vợ chồng son mỗi ngày tất làm việc, nhìn. Minh ca liền sẽ cảm khái. 13, chúng ta nữ nhi thật là lợi hại nha. Đều là ngươi dạy dỗ có cách. Ngươi thật là ta hiền phu, cung thập tam, là bệ hạ anh minh. Trăng non chính là cực kỳ giống bệ hạ anh minh thần võ, ha ha ha. 13 người cũng cùng những người đó giống nhau nói chấm anh minh thần võ. Này bốn chữ thật là làm chấm cảm thấy quái quái, bệ hạ vốn dĩ liền anh minh thần võ, mới không? Phải, là chấm có cái hiền nội trợ, cung thập tam nhìn vẻ mặt tự hào nhà mình bệ hạ. Trong mắt ôn nhu liền giống như thủy quang giống nhau sắp tràn ra tới. Bệ hạ, ân, bệ hạ, cung thập tam phủng trụ Minh ca mặt hôn lên đi. Nhà mình tức phụ trong khoảng thời gian này đều là ngôn ngữ hợp lại liền lên giường. Minh ca bị nhà mình tức phụ dễ chịu đến mỗi ngày khí sắc hồng nhuận mặt mày phi dương. Thật là hâm mộ đã chết kia một đống các đại thần nha. Các nàng cũng tưởng hướng bệ hạ lãnh giáo một chút này quản lý hậu viện chi đạo, có cùng Minh ca. Quan hệ tốt thần tử đánh bạo dò hỏi Minh ca ở nam nhân phương diện này có cái gì ý tưởng, Minh ca. Nghiêm túc mặt, chấm đối nam nhân khác không ý tưởng, chấm chỉ đối Phượng quân có ý tưởng. Hết chương.